Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 464. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 464. Lời đồn trung niên nam nhân giảng thuật. Đêm kia trường kiếp nạn, khuếch đại vài lần cô chút tuổi trẻ không biết nội tình, thực sự bị dọa đến. Có chút biết mặt khác phiên bản, liền đánh gãy trung niên nam tử nói. Máu chảy thành sông nghe nói qua, chào tuổi trẻ nam nhân cũng nghe nói qua. Nhưng không nghe nói còn chào xinh đẹp nữ nhân. Trung niên nam tử lại thần bí hề hề nói. Có chút nội tình, giống nhau bình dân bá tánh không biết. Tựa như lần này kiếp nạn, cũng không phải tất cả mọi người biết đến. Ta có một cái thân thích, hắn hàng xóm ra có đứa con trai, ở triều đình đại quan bên người làm việc, trong lúc vô ý nghe lén đến bí mật. Triều đình cố ý đem Việt thành hoa cấp, cố tranh, hơn nữa phong hắn vì Nam Việt vương. Là tường chức ổn định bọn họ, sau đó lại cho bọn hắn an một cái tội danh, phái binh vây công Việt thành, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Các ngươi ngẫm lại, Việt thành là chỉ ở sau kinh thành phồn hoa đô thị, triều đình sao có thể đem nó hoa cấp Nam Việt vương. Biết rõ hoa cho hắn sau, hắn tài phú sẽ càng ngày càng nhiều, thế lực cũng sẽ càng lúc càng lớn, trực tiếp liền sẽ uy hiếp đến ngôi vị hoàng đế đổi chủ. Đến lúc đó, lại cùng lần trước giống nhau. Cùng Nam Việt vương tuổi sấp xỉ, còn có cùng hắn đệ muội tiểu vương phi tuổi sấp xỉ người, đều sẽ gặp nạn. Hơn nữa, sở hữu cửa hàng bên trong tài vật, còn có phú quý nhân ra tiền tài, đều sẽ bị lấy cớ điều tra quan binh cướp đoạt không còn. Chúng ta không có tiền dân chúng, cũng tùy thời sẽ bị quan binh làm như nơi chút giận, một đao chém giết. Nói dân cư mạt bay tứ tung, nghe người bán tín bán nghi. Trung niên nam tử một tiếng kinh hô. Bất hòa các ngươi nói, tin hay không tùy vào các ngươi, dù sao ta hiện tại phải về nhà sửa sang lại đồ vật, nhất muộn ngày mai liền phải rút lui Việt thành. Nói xong liền nhanh như chớp chạy, cùng hắn phụ cho vai chính nam tử như suy tư gì, một lát sau, vỗ đùi. Thà rằng tin này có, không thể tin này vô, giống như là Mai Giang hạ du đặc đại hồng thủy, tin người nhặt về một cái mệnh, không tin hết thảy làm thủy quỷ. Sinh mệnh chỉ có một lần. Nhưng khai không được vui đùa, rời đi Việt thành là tốt nhất sách. Nói xong hắn cũng nhanh như chớp chạy. Flow, bọn họ nói, một truyền mười mười truyền trăm, toàn bộ Việt thành đều truyền khắp. Cùng lúc đó, thương giới cũng có lời đồn truyền ra. Nghe nói sao, triều đình muốn đem Phượng Giang bến đỏ toàn bộ phong tỏa. A, làm gì muốn phong tỏa Phượng Giang bến đỏ? Nghe nói là Phượng Giang bến đỏ tồn tại tai họa ngầm. Muốn một lần nữa thiết kế cùng gia cố đê đập, một lần nữa mở ra thời gian không chừng, kỳ thật là triều đình lấy cớ, triều đình tưởng cắt đứt Việt thành cùng ngoại giới thủy thượng vận chuyển. A, nếu thật là cắt đứt thủy thượng vận chuyển, Việt thành sinh ý còn như thế nào làm? Có người thấp giọng nói, phía trước Việt thành là phương Nam sở hữu hàng hóa trạm trung chuyển, nếu phong tỏa Phượng Giang bến đỏ, liền chỉ có thể đem Mai thành làm trạm trung chuyển. Chiếu người nói như vậy. Phượng Giang bến đỏ không an toàn, kỳ thật là triều đình lấy cớ, triều đình cố ý bẻ gãy Việt thành kinh tế động mạch, sau đó đem Mai thành chế tạo thành phồn hoa đô thị. Hẳn là như vậy, ta lại không rõ, triều đình vì sao muốn làm như vậy. Người nọ thanh âm càng tiểu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, này có cái gì không rõ, ta nghe nói Nam Việt vương là cầm vài thứ kia cùng triều đình trao đổi, triều đình mới đưa Việt thành hoa cho hắn. Gần nhất có thể ổn định bọn họ, thứ hai có thể lấy về những cái đó quan trọng đồ vật. Nhưng là, triều đình sẽ không cam tâm đem dầu đến chảy mỡ Việt thành. Cứ như vậy cấp Nam Việt vương, ở đem Việt thành hoa cấp Nam Việt vương khi, triều đình liền nghĩ kỹ rồi đối sách. Nguyên lai là như thế này, nếu tin tức là thật sự, chúng ta cũng muốn sớm làm tính toán. Đúng vậy, sấn Mai thành cửa hàng cùng đất, giá còn không có xảo lên, chúng ta liền muốn tiên hạ thủ vi cường. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.